siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 361 kim loại sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thư hữu 20.170.206 tỷ 085.753.318 tấn chức đà chủ tăng thêm 2 người chúng ta ngươi chỉ có 1 người, bằng chỗ tốt gì ngươi toàn bộ chiếm được. Trần Nam Tinh lập tức kêu lên, nếu như các ngươi có biện pháp có thể khoảnh khắc chỉ. Cái, thần huyết sinh vật phân phối phương thức có thể trái lại ta không có ý kiến. Diệp Vũ Phong nhưng lại chắc nói. Trần Nam Tinh lập tức nói không ra lời, nếu như hắn có biện pháp cũng sẽ không làm cho chật vật như vậy còn đã chết 4 cái biến dị người tiến hóa. Nói kế hoạch của ngươi, Trần Tử Thần nhưng lại nói thẳng, ta tin tưởng người Trần gia đều sẽ giữ đúng hứa hẹn cho nên cũng sẽ không gạt. Diệp Vũ Phong dừng một chút nói ra, kỳ thật rất đơn giản, cái con kia thần huyết sinh vật tốc độ rất nhanh, chúng ta đây sẽ đem tốc độ của nó hạ thấp xuống đến là được rồi. Ngươi đang nói cái gì nói nhảm. Chúng ta làm sao có thể giảm xuống tốc độ của nó? Trần Nam Tinh tức giận kêu lên, các ngươi đương nhiên không được nhưng là ta có thể. Diệp Vũ Phong nói xong, triệu hoán ra một đoàn màu đen khói khí, cái kia khói khí giống như là cát chảy. Vùng sa mạc, bình thường không ngừng lưu động như là một vòng đi vòng lại đồng hồ cát. Đây là của ta thần huyết cấp phụ thể thú hồn vũng bùn cát chảy. Vùng sa mạc nó có thể phụ thể tại bất luận cái gì dị sinh vật trên người của khiến cho cái kia dị sinh vật làm như lâm vào trong vũng bùn hoàn toàn giống nhau pháp tự kềm chế, hành động sẽ thay đổi rất trì độn. Đương nhiên, mặc dù là thần huyết thú hồn, bất quá phụ thể tại thần huyết sinh vật trên thân thể hiệu quả không hồi. Sẽ, mạnh như vậy, nhưng cũng đủ làm cho cái kia thần huyết sinh vật tốc độ giảm xuống một ít, các ngươi cảm thấy cái chủ ý này như thế nào đây? Diệp Vũ Phong chỉ vào vũng bùn cát chảy. Vùng sa mạc, thú hồn hỏi, vậy phải xem của ngươi cái này phụ thể thú hồn có thể làm cho cái kia thần huyết sinh vật tốc độ giảm xuống bao nhiêu? Trần Tử Thần chằm chằm vào vũng bùn cát chảy. Vùng sa mạc, nói ra, ngươi có thể chính mình thử một lần. Nói xong, Diệp Vũ Phong tựu mệnh lệnh cái con kia vũng bùn cát chảy. Vùng sa mạc, thú hồn xông về Trần Tử Thần. Màu đen khói khí cuốn về phía Trần Tử Thần, rất nhanh sẽ làm cho Trần Tử Thần trên người của quấn quanh nổi lên màu đen khói khí. Trần Tử Thần thử đi vài bước, hành động thoạt nhìn rõ ràng chậm chạp rất nhiều. Trần Tử Thần khẽ gật đầu, hiệu quả không tệ, tuy nhiên rớt xuống tốc độ không nhiều lắm, nhưng là cũng đầy đủ để cho chúng ta có cơ hội đụng phải cái con kia thần huyết sinh vật, có lẽ có thể thử một lần. Sảng khoái, Diệp Vũ Phong thu vũng bùn cát chảy. Vùng sa mạc, thú hồn, lại cùng Trần Tử Thần hai huynh đệ thương lượng cụ thể phương án hành động, cái này mới lên đường lần nữa tiến nhập thế giới khác xào huyệt. Hàn Sâm ở phía sau đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ xuống dưới, bọn hắn cũng không để ý đến Hàn Sâm, đợi lát nữa Hàn Sâm nói không chừng còn có thể trợ giúp bọn hắn tạm thời hấp dẫn cái con kia thần huyết sinh vật chú ý của lực, cho nên bọn hắn cũng không có muốn ngăn cản Hàn Sâm đi xuống ý tứ. Hàn Sâm đã không phải lần đầu tiên hạ dị sinh vật xào huyệt, dị tinh phát ra ánh sáng màu xanh biếc cũng không thể lại để cho hắn cảm giác khẩn trương, cho dù cái con kia dị sinh vật thật sự là siêu cấp thần sinh vật, Hàn Sâm cũng có sức liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, Hàn Sâm liền thấy bị đánh nát dị vách tường bằng tinh thể. Vách tường vị diện cùng với bên trong rộng lớn dưới mặt đất dị sinh vật xào huyệt không gian. Tất cả lớn nhỏ răng khắp nơi xào phòng, có loại làm cho người da đầu tê dại khủng bố cảm giác, tựu như cùng là một cái con nhện xào huyệt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ bên trong lao ra vô số cái làm cho người sờn hết cả gai ốc nhện độc tựa như. Ngay tại vách tường bằng tinh thể, vách tường vị diện, bên ngoài, khắp nơi đều là vết máu loang lổ, tuy nhiên lại không nhìn tới cái kia 4 cái biến dị người tiến hóa thi thể, cũng không biết là bị ăn sạch rồi, vẫn bị kéo đi nơi nào. Thần thiếu, trong chúng ta chỉ có ngươi còn có năng lực né tránh cái con kia dị sinh vật chí mạng công kích, tựu làm phiền ngươi đi trước tiên đem cái con kia dị sinh vật dẫn ra ngoài, ta mới tốt đối với nó sử dụng vũng bùn cát chảy. Vùng sa mạc, thú hồn, Diệp Vũ Phong dừng bước nói với Trần Tử Thần. Trần Tử Thần khẽ gật đầu, triệu hoán ra một cái hầu hình thú hồn cùng mình dung hợp biến thân, người chạy tới phá vỡ vách tường bằng tinh thể. Vách tường vị diện, trước, xoay người chui vào dưới mặt đất xào huyệt không gian. Diệp Vũ Phong cùng Trần Nam Tinh đều là nhìn chòng chọc vào Trần Tử Thần, Hàn Sâm cũng không ngoại lệ, hắn cũng muốn xem một chút vậy rốt cuộc là dạng gì dị sinh vật. Trần Tử Thần làm mồi kế hoạch là bọn hắn ở phía trên cũng đã thương nghị tốt, nếu như không phải cần muốn một người như vậy, Diệp Vũ Phong cũng sẽ không tìm bọn hắn hợp tác. Diệp Vũ Phong chính mình hiển nhiên không có một bên né tránh cái con kia dị sinh vật công kích, một bên sử dụng vũng bùn cát chảy. vùng sa mạc, thú hồn năng lực, Trần Tử Thần mới đi tiến dưới mặt đất không gian không đến 10 mét khoảng cách đột nhiên liền thấy một đạo hắc ảnh theo bên cạnh một cái xào sau phòng mặt vọt ra, hóa thành một đạo màu đen phong ảnh hướng về Trần Tử Thần tập. Kích, cuốn mà đi, tốc độ kia thật sự mau kinh người, hơn nữa lao tới cực kỳ đột ngột, trước đó không có bất kỳ dấu hiệu, Hàn Sâm đã là hết sức chăm chú chằm chằm vào đang nhìn, nhưng là cái kia dị sinh vật phốc sau khi đi ra, hắn cũng tương tự chỉ thấy một đoàn mơ hồ bóng đen, ẩn ẩn cảm thấy có chút giống là sói hoặc là hồ ly các loại động vật. Trần Tử Thần không hổ là gen đại viên mãn người tiến hóa, tại tình huống như vậy dưới, thân thể quỷ dị một chuyến, cứ thế mà tránh qua tránh né chỗ yếu, đạo hắc ảnh kia chỉ ở trên cánh tay của hắn sát một chút, dù vậy, vẫn là đem hắn bảo vệ tay cho cầm ra một đạo sẹo sâu, máu tươi đã từ đó rỉ ra. Đạo hắc ảnh kia sau khi rơi xuống rất cơ hồ không có bất kỳ dừng lại, quay người lần nữa bộc phát ra lực lượng đáng sợ, lại giống như một đạo hắc phong giống như đánh về phía Trần Tử Thần. Tới tốt lắm, Diệp Vũ Phong lại vào lúc này hét to một tiếng, vũng bùn cắt chảy. Vùng sa mạc, thú hồn biến thành một đạo khói đen hướng về kia dị sinh vật cuốn đi. Vũng bùn cắt chảy, vùng sa mạc, biến thành khói đen phạm vi rất lớn, trừ phi cái kia dị sinh vật thối lui, nếu không cũng không thể có thể theo dựa vào tốc độ né tránh, lập tức bị màu đen khói khí quấn quanh ở trên người, cái kia như là cuồng phong điện chớp y hệt thân hình lập tức chậm rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm mấy người cái này mới nhìn rõ ràng nó chân thực hình dạng, đó là một thớt toàn thân ngăm đen tỏa sáng hình sói dị sinh vật, hình thì cũng không có rất lớn, cũng là so thông thường sói lớn hơn một chút, cùng trưởng thành con cọp thể trạng không sai biệt lắm. Chỉ là cái kia trên người màu đen da lông đều tản ra kỳ dị ánh kim loại, nếu như không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là mè kim loại gang đúc thành pho tượng. Giết nó, Diệp Vũ Phong cùng Trần Nam Tinh cơ hồ là đồng thời xông về cái con kia dị sinh vật, phải phối hợp Trần Tử Thần chém giết cái con kia dị sinh vật. Hàn Sâm triệu hồi ra huyết tinh đồ lục giả biến thân, cũng đi theo liền xông ra ngoài, lập tức cái này dị sinh vật tốc độ bị thấp xuống nhiều như vậy, đã có thể thấy rõ nó di động quỹ tích, đây đúng là một cái cơ hội rất tốt. Cái con kia dị sinh vật bởi vì tốc độ giảm xuống, đồng nhất phốc cũng không thể làm bị thương Trần Tử Thần, rơi trên mặt đất về sau, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào phóng tới nó bốn người, vậy mà không hề có một chút nào vẻ kinh hoàng. Bốn người tất cả xuất binh nhận, vây quanh màu đen kim loại sói tựu vãng thân thượng chém, tuy nhiên lại đột nhiên gặp cái kia hắc sắc kim trúc lang phát ra một tiếng làm cho người ta sợ hãi sói chu thân thể mạnh mẽ dùng sức lần nữa xông lên, tốc độ vậy mà nhanh đến khó có thể hình dung, hoàn toàn không thể so với vừa rồi chậm. Không được, cái này dị sinh vật có gì đó quái lạ, vũng bùn cát chảy. Vùng sa mạc, vậy mà đối với nó không dùng. Diệp Vũ Phong quát to một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Trần Tử Thần cùng Trần Nam Tinh sắc mặt cũng giống như vậy khó coi, bọn hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra, hắc sắc kim trúc lang tốc độ cũng không có bị ảnh hưởng. Mà Hàn Sâm lại không cho rằng là vũng bùn cát chảy. Vùng sa mạc, đối với nó vô dụng, trên thực tế vũng bùn cát chảy. Vùng sa mạc, xác thực đã quấn quanh ở trên người nó, như vậy nó nhưng không có chịu ảnh hưởng, rất có thể vừa rồi hắc sắc kim trúc lang căn bản cũng không có sử dụng toàn lực, nó theo bắt đầu hay là tại dụ dỗ mấy người bọn hắn đều xông lại, sau đó mới bạo phát ra lực lượng mạnh nhất. Cách chương.